Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, kết án. Vốn hẳn nên cùng ngày tổ chức tình tiết vụ án phân tích hội. Một mực trì hoãn đến thứ hai ngày mới mở. Hơn nữa, Vương Vi Cốc xuất Bạch Kiều Kiều vừa đi vào phòng họp, cũng cảm giác được hội nghị hào khí có chút dị thường. Cũng không có cái loại này, phá án, vui sướng cùng phấn chấn. Ngược lại có vẻ rất áp lực. Đại đa số tham dự nhân viên đều sụ mặt. Vốn là không cho phép hút thuốc phòng họp sương mù lượn lờ. Cũng may mùa đã muốn tiến vào tháng 11. Tung xem như thiên nam tích nơi miền Nam. Thời tiết cũng đã không tính nóng bức. Phòng họp cửa sổ mở rộng ra, tứ phía gió lùa, tình huống mới miễn cưỡng dễ chịu một điểm. Bằng không thì, sợ là Vương Vi loại này kẻ nghiện thuốc cũng sẽ gánh không được. Vương Vi theo thường lệ tại biên giới địa phương tìm cái vị trí ngồi xuống. Yên lặng móc ra một điếu thuốc đốt, Bạch Kiều Kiều ngồi ở bên cạnh hắn, liếc qua hắn trên miệng thuốc lá, không nói gì. Cảnh sát hình sự đám bọn họ phần lớn là kẻ nghiện thuốc. Có chút đồng thời còn là lão tách trà. Thuốc lá rượu trà đều đủ. Là Vương Vi loại người này cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không còn đem mình làm thượng đẳng nhân. Dù cho hiện tại Vương Vi đã muốn rất có tiền, hắn cũng không còn cảm giác mình tài trí hơn người. Chỉ cần có bản án phá, Vương Vi có thể cười đến rất vui vẻ. Muội, cả đời này, ca chính là vì phá án mà sinh. Cốc xuất sắc mặt nhưng có chút cứng ngắc. Không thể nghi ngờ, hắn cũng từ nơi này chủng dị thường trong không khí cảm nhận được cái gì. Hội nghị do Chu Kim Sa tự mình chủ trì. Trong cục tất cả phó cục trưởng, đảng ủy ủy viên cơ hồ toàn bộ tham dự hội nghị. Đội hình tương đương chỉnh tề. Lại để cho Vương Vi bọn người cảm thấy ngoài ý muốn chính là chủ tịch trên đài không có gặp Lý Tác Dũng. Tình huống này có chút không tầm thường. Dĩ vãng mỗi lần tình tiết vụ án phân tích hội, Lý Tác Dũng vị này hình trinh trung đoàn phó trung đoàn trưởng đều là tất nhiên tham dự hội nghị, chưa từng có vắng họp qua. Hôm nay đây là có chuyện gì hội nghị đúng hạn tổ chức? Chủ giảng chính là Lưu Lãng. Tại Chu Kim Sa yêu cầu hạ, hắn làm tình tiết vụ án phân tích, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại đã điều tra rõ, ngự cảnh hoa viên cư xá lầu số 6 nhập thất giết người cưỡng gian án. Hung thủ chính là Đinh Chí Bình, theo hiện trường lấy ra vật chứng cùng tinh trùng, trải qua pháp y kiểm nghiệm, xác thực thuộc về Đinh Chí Bình. Mặt khác, chúng ta hỏi thăm ngự cảnh hoa viên cư xá cổng bảo vệ. Bọn hắn xác nhận, vụ án phát sinh trước kia 1 giờ. Đinh Chí Bình tiến vào qua ngự cảnh hoa viên cư xá. Mặc dù không có người chứng kiến hắn rời đi, nhưng chúng ta đã muốn nhưng để xác định, Đinh Chí Bình chính là cưỡng gian sát hại Hạ Thư Hoa hung thủ. Lưu Lãng rất khẳng định nói, mặt không biểu lộ, điểm này đều ở mọi người trong dự liệu, cơ hồ tất cả chứng cớ đều chỉ hướng Đinh Chí Bình. Hiện tại sinh vật vật chứng kiểm nghiệm tương xứng, vậy thì chờ vì vậy ván đã đóng thuyền. Cứ việc Đinh Chí Bình đã tử vong, không có cách nào lại lấy được khẩu cung, cũng không có biện pháp tiến hành hiện trường chỉ ra và xác nhận cùng tình tiết vụ án phục hồi như cũ, bất quá hiện có nhân vật chứng chứng nhận đều đủ để cấu thành nguyên vẹn chứng cứ liên hoàn dây xích đóng đinh hắn. Mặt khác, chúng ta trải qua kín đáo giao nhau so với cùng sinh vật vật chứng kiểm nghiệm, cũng có thể cơ bản xác định mối nghiệp công ty công nhân viên trước ký túc xá Mã Thục Chân án, đại chính phố số 17 Vu Đình Đình án, Kim Quốc Hoa Viên cư xá Triệu Bình án, dệt len nhà máy công nhân viên trước ký túc xá Kim Phượng án cùng với Thạch Hồ công viên Ngô Yến án. Phạm tội hiềm nghi mọi người là Đinh Chí Bình. Hắn là cái này khởi liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tính án hung phạm. cũng là duy nhất hung thủ. Cái này liên hoàn án, có thể tuyên bố kết án rồi. Lưu Lãng tiếp tục nói, chẳng những mặt không biểu tình, thanh âm cũng đã làm ba ba, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái, lại càng không cần phải nói kích động cùng chấn phấn. Phòng họp nổi lên một hồi nho nhỏ bạo động, phía dưới có người châu đầu ghé tai, ong ong tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Không ít người trên mặt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Đinh Chí Bình là Hạ Thư Hoa án, hung phạm. Điểm này, tất cả mọi người là tán thành. Tất cả chứng cớ đều minh bạch không sai mà chỉ hướng hắn. Nhưng xác định Đinh Chí Bình là liên hoàn sát nhân cuồng ma. Tựa hồ còn miễn cưỡng điểm. Tất cả mọi người không phải đầu một ngày tham gia công tác mao đầu tiểu thanh niên rồi. Có thể ngồi ở phòng hội nghị này ở phía trong tham gia tình tiết vụ án phân tích hội. Ngoại trừ hai gã phụ trách tư liệu đảm bảo nữ cảnh sát bên ngoài. Ai mà không thân kinh bách chiến lão cảnh sát hình sự ngay Vương Vi cái này chỉ có 23 tuổi. Tuổi trẻ tiểu tử đều không ngoại lệ. Bỏ qua một bên cái khác thời không 20 năm cảnh sát hình sự kinh nghiệm không nói. Chỉ cần bản thời không cái này đã hơn một năm thời gian. Hắn rách nát đại án muốn án kỳ án cũng không thiếu. Tuyệt đối không có người có thể nói hắn là tân binh viên. Trên trực giác, mọi người đã cảm thấy trong lúc này có kỳ quặc. Biểu hiện ra, Hạ Thư Hoa án, cùng phía trước 5 vụ giết người rất tương tự. Đều là nhập thất cưỡng gian giết người. Nữ tính bị giết hại trước kia, đều nhận lấy tàn khốc tra tấn cùng ngược đãi. Hạ Thư Hoa bị đút 7 đao, chí mạng một đao tại trên cổ, khí quản cùng động mạch cổ bị cắt đứt, làm cho không chút máu tính cơn sốc mà tử vong. Cùng mối nghiệp công ty công nhân viên chức ký túc xá Mã Thục Chân bị giết hại một án độ cao cùng. Loại, bị giết hình thức đều là giống như đúc, nhưng chỗ bất đồng cũng là rất rõ ràng. Rõ ràng nhất đúng là... Đinh Chí Bình gây lưu lại sơ hở cùng manh mối quá nhiều. Cảnh sát cơ hồ đều không cần hóa khí lực gì đi điều tra lấy chứng nhận. Trực tiếp có thể tập trung hắn là hiểm nghi lớn nhất người. Cùng phía trước 5 vụ giết người, kín đáo chu đáo, hoàn toàn không giống với. Cơ hồ chính là tưởng như hai người. Chẳng lẽ hắn tại phạm phía trước 5 vụ giết người thời điểm. Chỉ số thông minh siêu cao. Đến Hạ Thư Hoa tại đây, thoáng cái tự biến thành movie KN tương đương liễu tương đương là đầu bị cánh cửa kẹp có lẽ hay là bỗng nhiên đại lượng. Nước vào đây cũng không phải là bình thường sai lầm, bình thường công tác sai lầm còn có vãn hồi cơ hội. Loại này sai lầm là chí mạng, đồng đẳng với chính mình muốn chết. Hạ Thư Hoa án, ngu không ai bằng, sai do chồng chất gây thủ đoạn. Làm sao có thể cùng phía trước 5 vụ giết người là xuất từ cùng là một người chi thủ, yên tĩnh. Ngồi ở chủ chỗ vị trí thượng Chu Kim Sa hai hàng lông mày nhíu chặt. Quát khẽ một tiếng, nguyên vốn cả chút ầm ĩ phòng họp thoáng cái trở nên im lặng. Mỗi người đều ngẩng đầu, rất chân thành mà nhìn về phía Chu Kim Sa. Cố gắng làm cho mình tư thế ngồi nhìn về phía trên đoan chính chút ít. Khuôn mặt nhìn về phía trên nghiêm túc chút ít, tuy nhiên bọn hắn không phải lãnh đạo, thực sự có thể hiểu được, giờ này khắc này lãnh đạo tâm tình, cái này bản án, cái này liên hoàn án giết người. Đối với Chu Kim Sa mà nói, đã đến không phải phá không thể thời điểm, kỳ thật, há dừng lại đối với Chu Kim Sa là như thế này. Đối với những người khác, đối với cả nham môn thành phố cục công an đều là như thế này. Cái này bản án kéo thời gian quá dài rồi. Cũng nên phá. Đinh Chí Bình tự là hung thủ. Chính là hắn. Lưu Lãng, ngươi nói tiếp. Chu Kim Sa sụ mặt, trầm giọng nói ra. Thì, vâng. Lưu Lãng đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói đi xuống. Căn cứ liên hoàn giết người cưỡng gian án nghi phạm ở lại hiện trường bộ lông, cùng với bị hại nữ tính phân bố chất hỗn hợp, chúng ta đã sớm kiểm tra đo lường ra, liên hoàn án giết người nghi phạm nhóm máu là AB hình huyết. Đinh Chí Bình nhóm máu cũng là AB hình. Cái này càng tiến một bước xác định, Đinh Chí Bình chính là liên hoàn án giết người hung thủ. Căn cứ pháp y kiểm tra đo lường, Đinh Chí Bình là tự nhiên ngâm nước tử vong, phù hợp tự nhiên ngâm nước tử vong đặc thù, ngâm nước địa điểm ngay tại Thạch Hồ. Điểm này, theo hắn phổi giọt nước cùng dạ dày chất hỗn hợp cũng có thể kiểm tra đo lường được đi ra. Là uống Thạch Hồ nước. Như vậy, chúng ta tựu có thể kết luận, Đinh Chí Bình là sợ tội tự sát. Hắn tại sát hại Hạ Thư Hoa về sau, biết rõ vô pháp tránh được công an cơ quan đuổi bắt, cũng vô pháp đào thoát pháp luật đối với trong mắt của hắn chế tài. Biết mình không đường có thể trốn, cho nên sợ tội tự sát. Ở chỗ này, ta có thể phụ trách nhiệm nói, nhằm môn thành phố liên hoàn cưỡng gian giết người giết hại nữ tình án chính thức cáo phá. Có thể báo cáo cục đảng tổ, thị ủy chính pháp ủy cùng tỉnh phòng công an. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay. Vừa bắt đầu, tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt. Sự khác biệt là lưa thưa la la. Thậm chí tại Lưu Lãng vừa dứt lời thời điểm, phòng họp còn có lập tức yên lặng. Thẳng đến lần thứ nhất tiếng vỗ tay vang lên, vỗ tay thanh âm mới chậm rãi vang lên thành một mảnh. Càng về sau càng nóng liệt. Cuối cùng nhất, tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí còn có tiểu bộ phân người phát ra hoan hô thanh âm. Vương Vi không có vỗ tay. Hắn từ đầu đến cuối đều không có vỗ tay. Chỉ là chậm rãi hút thuốc. Híp mắt liếc trong mắt nhìn qua hướng tiền phương. Vương Vi thấy rất rõ ràng. Người thứ nhất vỗ tay đúng vậy Chu Kim Sa. Chu Bí Thư dẫn đầu vỗ tay. Mọi người mới vỗ tay. Ngoại trừ Vương Vi, còn có hai người cũng không có vỗ tay. Hai vị này dĩ nhiên là Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất rồi. Bạch đại đội mặt mũi tràn đầy sương lạnh, xinh đẹp đan phượng trong mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Cốc Suất sắc mặt cũng phi thường nghiêm túc, hai hàng lông mày nhíu chặt, chỉ có Vương Vi khóe miệng thủy chung đều treo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhìn về phía trên, tựa hồ mang theo một chút mỉa mai ý, nhưng hắn từ trước đến nay tựu là vẻ mặt như thế. Trời sinh kèm theo trào phúng công năng, cũng không còn người để ý. Lưu Lãng giảng xong sau, ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chu Kim Sa ho khan một tiếng, liếc bên người Hải Phượng Minh liếc. Hải Phượng Minh phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác. Cùng Hồng Phong tại biên thành cục thành phố phân công là giống nhau. Nhưng luận đến cường thế, tự nhiên là Hồng Phong cường thế nhiều lắm rồi. Tại điểm này thượng, Hải Phượng Minh so ra kém Hồng Phong. Chu Kim Sa miết cái nhìn này ý tứ là lại để cho hắn đón lấy lên tiếng. Dù sao Lưu Lãng chức vụ tương đối thấp, Hải Phượng Minh mới được là tổ chuyên án thường vụ phó tổ trưởng. Cái này bản án chính thức kết án, tốt nhất là do Hải Phượng Minh đến nhất trùy định âm. Bởi như vậy, Chu Kim Sa trong tay thì có quyền chủ động. Bộ nghiệp vụ môn cùng phân công quản lý phó cục trưởng đều làm ra đồng dạng kết luận. Hắn cái này cục trưởng tự nhiên nên vậy biết nghe lời phải. Cứ dựa theo Lưu Lãng cùng Hải Phượng Minh ý kiến báo cáo thị ủy ủy ban thành phố, báo cáo tỉnh phòng công an. Vạn nhất sau này có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, chủ yếu trách nhiệm cũng không tại hắn Chu Bí Thư trên người. Mọi người đều biết hắn là người thường chứ sao. Hải Phượng Minh khóe miệng hiển hiện khởi một tia như có như không cười khổ ý, ngồi thẳng người, đơn giản nói một câu: ta cơ bản đồng ý trọng án đại đội ý kiến, cái này bản án có thể kết án. Chu Kim Sa sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nhìn ra được Chu Bí Thư có chút mất hứng. Cái gì gọi là ngươi cơ bản đồng ý trọng án đại đội ý kiến? Ngươi là tổ chuyên án thường vụ phó tổ trưởng, ta muốn cho ngươi dùng cái này thân phận đến tỏ thái độ tốt. Nhưng Hải Phượng Minh vừa nói xong câu Này, Tửu chăm chú ngậm miệng lại. Thân thể có chút sau này dựa vào. Một bộ tương đương mỏi mệt bộ dạng. Tựa hồ là quyết định lại không mở miệng. Chu Kim Sa thấy thế. Cũng thật là có chút bất đắc dĩ. Trên cái thế giới này người thông minh. Nhưng không phải hắn một người. Nhìn lại Hải Phượng Minh bên người. Cái kia vốn nên là Lý Tác Dũng chỗ ngồi. Một mực giống tuếch. Chu Bí Thư cũng chỉ là một chút chần chờ, tựu một cái eo, làm cho mình vốn là tựu thẳng tắp dáng người rất đắc lại thẳng chút ít. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bắt đầu tổng kết lên tiếng. Đại biểu Nham Môn thành phố Cục Công an Đảng Tổ, chính thức thừa nhận tổ chuyên án kết luận, Nham Môn thành phố liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, điều tra chung kết. Chính thức kết án, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.